Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, Robin. Không cần giải thích, người đi chết à, bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Tiger tại cái này về sau cũng không có đi gặp qua bất luận kẻ nào. Ngoại trừ số người cực ít biết hắn đã trải qua đại mạo hiểm, còn sống quay trở về Gyojin to bên. Ngoài, liền không có ai biết tin tức của hắn. Liền ngay cả Otohime Vương Phi cùng Neptune Vương cũng không biết tin tức này. Tiger cũng không có chuẩn bị đi gặp bọn họ. Chỉ ít tại hắn đem thân thể của mình điều dưỡng tốt trước đó hắn là nghĩ như vậy. Grogas tại Gyojin to thời gian cũng cứ như vậy rất đơn điệu đi qua. Cũng không có phát sinh cái gì chuyện thú vị, bởi vì ngư nhân đường phố đồng thời công trình hoàn thành. Bộ phận nhà máy đã có thể bắt đầu vận tác, đại lượng mây tài liệu được sản xuất đi ra, trừ bỏ Đô Flamingo phái tới thuyền mang đi đại bộ phận bên ngoài. Còn có một bộ phận đã bắt đầu tại Gyojin to tiến hành, dùng thử. Long cung thành Neptune vương tộc quả thật là phi thường chiếu cố hắn Gromas. Cái thứ nhất cho nhà máy hạ đơn đặt hàng, định chế rất nhiều để mà cải tạo Long cung thành, thủy vân, cùng đủ loại, mây tài liệu vật dụng. So như giường mây cái gì, tổng thể tới nói, Gromas cũng coi là thành công tại thương nghiệp lĩnh vực bước ra bước thứ nhất. Tại người cá vịnh biển trong phòng, Gromas chính một bên uống vào cà phê, vừa hướng bên người mấy cái trước tới đây cùng một chỗ nhỏ tụ một cái các cán bộ nói xong chút lời. Nói đâu, Water Seven bên kia đơn đặt hàng đã hạ, lúc đầu nơi đó sinh ý liền đã thật không tốt. Chúng ta lần này lấy Long Cung thành danh nghĩa, đặt hàng đại lượng đội thuyền cũng coi là hơi bàn sống dưới nơi đó kinh tế cùng tạo ngành đóng tàu. Đại lượng nguyên bản đều phải đóng cửa xưởng đóng tàu cũng bắt đầu khai công. Không được bao lâu liền sẽ đem nhóm đầu tiên đội thuyền tạo nên. Jozu một bên cắn xé một cái pizza, vừa mở miệng nói đến đây chút lời nói. Gyojin to tạo ngành đóng tàu kỳ thật cũng rất phát đạt. Chúng ta cũng tại thu mua một chút tiểu quy mô xưởng đóng tàu. Mặc dù hiệu suất cũng không phải là rất cao, nhưng cũng như cho là chúng ta ổn định cung cấp một chút đội thuyền. Cromwell cũng là mở miệng, nói ra, Header đại sư bọn hắn đã đi Campbell tìm kiếm một chút thích hợp cỡ nhỏ hòn đảo. Bất quá bọn hắn nói cùng cải tạo tự nhiên hòn đảo, còn không bằng trực tiếp kiến tạo nhân công phù đảo tiến hành thăng cấp. Lần này ra ngoài cũng là muốn nhìn xem có hay không thích hợp. Nếu như không có, bọn hắn liền đem lấy tay tự hành kiến tạo nhân công phù đảo, đem nó chế tạo thành có thể phi hành nhỏ Skypiea. Cũng coi là bọn hắn đem năm gần đây một chút kỹ thuật tiến hành thực tiễn. Đối bọn hắn học thuật tạo nghệ cũng rất có thôi động tác dụng. Gromas uống một ngụm cà phê sau, mở miệng nói ra, Robin cũng là nhấc tay ra hiệu một cái, sau đó mở miệng nói ra, có quan hệ với trước đó ta đề nghị cái kia bước chân hắc ám thế giới kế hoạch. Ta đã đem giai đoạn trước lược thuật trọng điểm đều chỉnh lý tốt. Thế nhưng là chúng ta rất thiếu khuyết đội thuyền, xem ra cũng chỉ có thể chờ thuyền chỉ tới vị về sau, ta mới có thể tiến hành kế hoạch sau này. Chúng ta cũng đoạt lại một chút tại Gyojin to làm loạn hải tặc đội thuyền, có thể xung làm một cái vận thâu thuyền. Hockbeck cùng Caesar hai người này cũng là mở miệng nói ra. Ngay tại Gromas bọn hắn thương nghị những chuyện này thời điểm, phòng cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, sau đó đã nhìn thấy Luchi ra hỏa này thập phần hưng phấn chạy vào. Mà tại phía sau hắn cũng là theo chân hắn hai cái tiểu lão đệ, chính là Waver còn có Drake. Luchi một xông tới liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Sau đó hắn càng là đối với lấy Gromas là to nói, Gromas, ngươi muốn kết hôn sao? Thậm chí ngay cả chúng ta đều cho che giấu, ngươi là muốn cho chúng ta một kinh hỉ sao? Quá khách khí ha. Luchi vừa dứt lời, Gromas liền cảm giác mình bị ba đạo giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén ánh mắt, bá bá bá, cho quán. Xuyên trước ngực phía sau lưng, ba cỗ sát khí âm lãnh trong nháy mắt vờn quanh ở xung quanh hắn. Cả phòng nhiệt độ đều thấp xuống rất nhiều. Chỉ gặp Robin lúc này đã đem trong tay bản bút ký hợp lên. Sắc mặt hết sức âm trầm, nhìn chằm chằm Gromas không biết suy nghĩ cái gì. Mà nguyên bản đang tải Gromas sau lưng lau sạch lấy chén nước Monet cũng là không có khống chế. Lại lực đạo, một tay đem trong tay chén nước nhược điểm đều cho tách ra gãy xuống mà đang tải trong phòng bếp. Tưới pha lấy cà phê Sayeli cũng là một bộ biểu lộ sụp đổ bộ dáng. Một bên không ngừng mài lấy cà phê đậu, một bên vội vàng hấp tấp tự nhủ. Kết hôn, đây không phải đương nhiên sao? Anikun cũng đến lúc lập gia đình niên kỷ nữa nha, không sai, đây là chuyện tốt, chỉ bất quá không biết vì cái gì, nàng tổng cảm giác lòng của mình bên trong giống như bị nhét lại thứ gì bình thường. Một cỗ cảm giác bị đè nén để nàng bi thương giống như không thở nổi. Gromas cũng là kém chút không có đem mình miệng bên trong cà phê đều cho kinh hãi phun ra ngoài. Chỉ gặp hắn cũng là vội vàng hấp tấp đem cà phê trong tay để lên bàn. Sau đó tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Uy, Luchi, người mẹ nó nói cái gì đó? Kết hôn gì? Ta lúc nào nói muốn kết hôn? Ngươi nếu là tái tạo giao, ta không phải đem cái mông của ngươi cho ngươi đạp nát. Tại Gromas nói xong lời nói này về sau, những người còn lại cũng đều là thở dài một hơi bình thường. Robin cũng là một lần nữa cười ha hả đem quyển sách trên tay của chính mình mở ra. Mà Monet thì là có chút ngượng ngùng đem cái chén trong tay ném vào thùng rác. Tiếp tục bắt đầu lau lên cái khác, cái chén tới. Liền ngay cả tải mai lấy cà phê đậu Sayeli cũng là trong nháy mắt khôi phục tự nhiên. Sau đó có chút oán trách đối Luchi nói ra. Luchi, người suốt ngày loạn nói cái gì đó. Anikun muốn là muốn kết hôn, khẳng định là sẽ không giấu giếm ta cô muội muội này. Đúng hay không a? Anikun, Gromas nghe vậy cũng là tranh thủ thời gian gật gật đầu nói. Không sai, ta nếu là muốn kết hôn, khẳng định sẽ trước tiên đem những tin tức này cùng ý nghĩ nói cho các ngươi biết mọi người, Luchi. Đang nghe được Gromas đáp lại về sau cũng là có chút kỳ quái gãi gãi đầu nói ra. Có đúng không? Không là ngươi sao? Chẳng lẽ ở trên đảo còn có một cái gọi là Gromas người sao? Thật sự là kỳ quái, Drake cũng là lôi kéo Luchi tay áo. Sau đó nhỏ giọng tại hắn tai vừa mở miệng nói. Luchi tiền bối, không phải kết hôn à? Chúng ta vừa mới nghe được tin tức là đính hôn, là hôn ước rồi. Gromas cũng là một bên một lần nữa bưng lên cà phê. Vừa mở miệng nói ra, Luchi à, về sau sự tình gì trước biết rõ lại đến nói xong sao? Ngươi cái này nhất kinh nhất xả, làm cho mọi người đều bị ngươi hù dọa. Gromas vừa đem cà phê uống đến miệng bên trong. Chỉ nghe thấy Luchi vỗ bàn tay một cái mở miệng nói ra. Đúng, là ta sai lầm. Không phải kết hôn, là đính hôn. Bên ngoài đều đang đồn ngươi Gromas trở thành Shirahoshi công chúa hôn ước người gọi là cái gì? Nhỉ, đúng, Long Cung thành phò mã. Gromas vừa đem cà phê uống đến miệng bên trong. Chỉ nghe thấy Luchi vỗ bàn tay một cái mở miệng nói ra. Đúng. Là ta sai lầm, không phải kết hôn, là đính hôn, bên ngoài đều đang đồn ngươi Gromas trở thành Shirahoshi công chúa hôn ước người gọi là cái gì? Nhỉ, đúng, Long Cung thành phò mã. Phốp, Gromas lần này là thật nhịn không được, một ngụm cà phê tất cả đều phun đến ngồi đối diện hắn Hockback trên mặt. Mà Hockback cũng là tranh thủ thời gian xoa xoa mặt nói ra. Thuyền trưởng, lần sau ngươi có thể hay không hơi xoay cái đầu. Tê lạp, miệt tiếng, chỉ gặp Robin đều đã đem quyển sách trên tay cho vỡ ra tới. Làm thích vô cùng cùng bảo vệ thư tịch học giả, nàng đều không có thể khống chế ở mình ở phương diện này hành vi. Có thể nghĩ tâm linh của nàng nhận trùng kích lớn bao nhiêu. Trăm vòng hoa nở sai chỗ grab glass. Robin hai tay ở trước ngực giao nhau, biểu lộ hắc hóa nhìn xem Gromas nói ra. Chết đi, biến thái La Lị không ấu nữ người cũng không buông tha. Gromas trước ngực phía sau lưng cùng trên bờ vai trong nháy mắt mọc ra rất nhiều Robin cánh tay. Tiếp lấy những cánh tay này liền hết sức quen thuộc sử dụng ra, khớp nối kỹ. Đem hai tay của hắn khóa trái ở sau lưng, cổ cũng là bị 10 phần dùng sức hướng về sau một tách ra. Kém chút không có đem Gromas đánh ngất đi mà Monet chẳng biết lúc nào trong tay cũng đã cầm lên. Một cái bị bóp nát biên giới, lộ ra mang theo hàn khí tổn hại lấy cái chén. Đem cái kia sắc bén biên giới chống đỡ tại Gromas bị Robin cưỡng ép nói dóc sau lộ ra yết hầu bên trên, sau đó Monet cũng là lộ ra mình run ét hắc hóa biểu lộ. Hai mắt vô thần nhìn chằm chằm Gromas đỏ con ngươi màu đỏ nói ra. Thuyền trưởng ngươi là có thể phục sinh không sai a. Hệ dâu ẩn năng lực giác tỉnh giả sinh mệnh lực 10 phần cường đại. Liền xem như bị cắt vỡ yết hầu, huyết hoa phun ra ngoài, không bị khống chế huyết dịch bị chảy ngược tiến đường hô hấp bên trong. Thẩm thấu phổi, người cũng chắc chắn sẽ không ngạt thở mà chết đúng không? A đúng, trong cơ thể ngươi có ngư nhân tộc huyết mạch, vậy ngươi đến cùng có thể hay không tại trong máu hô hấp đâu? Ta thật sự là hiếu kỳ a. Gromas cũng là phi thường hoảng sợ mở miệng nói ra. Dừng tay a, loại cảm giác này ngẫm lại liền 10 phần kinh khủng a uy. Monet, ta không phải Hockback a, cảm nhận được cái kia yết hầu chỗ càng ngày càng lăng liệt phong mang. Gromas cũng là tranh thủ thời gian đối Zozu bọn hắn nói ra. Uy, cứu mạng a, mấy người các ngươi chẳng lẽ liền muốn nhìn ta chết đi như vậy sao? Quá không đủ nghĩa khí a. Cromwell thì chật vật nuốt nước miếng một cái, sau đó có chút nghĩ mà sợ mở miệng nói ra. Không phải huynh đệ ta không cứu ngươi, chỉ là Monet cùng Robin chăng khí chàng ta không dám a, lão đại. Ngươi yên tâm đi thôi. Zozu cũng là trầm giọng mở miệng nói ra. Đúng lúc này, bưng một đồng lớn mài tốt lắm bột cà phê Sayali cũng là đung đưa đi tới Gromas bên người. Ánh mắt 10 phần trống rỗng mở miệng nói ra. Anikun, đến uống cà phê a. Robin cũng là hết sức phối hợp dùng bàn tay đem Gromas miệng cậy ra. Tùy ý Sayali đem một cái bồn lớn bột cà phê rót vào Gromas miệng bên trong. Sayali ta là Kaka. Người a mau tỉnh lại. Gromas một bên chật vật nuốt cái kia cự khổ bột cà phê, vừa hướng Sayali hô lớn. Nhìn xem một màn này, Luchi cái này kẻ cầm đầu cũng là làm bộ lắc đầu nói ra. Ai, Gromas, người thật sự là một cái nghiệp chướng nặng nề nam nhân a. Drake thì có chút kinh ngạc nhìn Luchi ra hồn này một chút, sau đó đối bên người Waver nói ra. Có đôi khi ta cảm thấy Luchi tiền bối có thể sống đến bây giờ. Không có bị thuyền trưởng đánh chết cũng coi là một kỳ tích. Waver thì 10 phần tiêu sái từ trong túi móc ra một điếu thuốc nhóm lửa sau hít một hơi nói ra. À, ta cũng có loại cảm giác này. Ngay tại Gromas mệnh treo một khắc thời điểm, cái này náo nhiệt gian phòng cửa phòng cũng là bị lần nữa đẩy ra. Sau đó Jinbi cái này đáng yêu lam mập mạp liền đi đến. Tiếp lấy hắn đã nhìn thấy cái này kinh ngạc một màn, có chút kỳ quái mở miệng nói ra. Các ngươi đây là đang làm cái gì a? A hẳn là đây chính là mưu phản. Cromwell ra hỏa này lắc đầu nói ra. Cái gì mưu phản? Thấy thế nào cái này đều giống như tu la chàng a. Gromas tại nhìn thấy Jinbi về sau cũng là phi thường kích động. Mét, rốt cuộc đã đến cái cứu tinh a. Chỉ gặp Gromas cấp tốc mở miệng đem miệng bên trong bột cà phê nhổ ra. Sau đó hô lớn, Jinbi, người rốt cuộc đã đến. Nhanh, cho các nàng giải thích một chút. Cái gì Long Cung thành phò mã? Cái gì Shirahoshi công chúa hôn ước người? Bất quá Gromas lời còn chưa nói hết đâu. Jinbi cũng là lập tức liền mở miệng nói ra. À, nguyên lai là chuyện này à. Nói đến Gromas lão đại ngươi thật đúng là lợi hại đâu. Vô thành vô tức liền cùng Neptune bệ hạ cùng Otohime vương phi đem chuyện này đứng yên xuống. Ta nghe nói ngươi đem sính lễ đều đưa đến Long Cung thành. Ân, Gromas khi nghe thấy Jinbi lời nói sau càng là một mặt mộng bước. Một giây sau, răng rắc, một tiếng. Cả người hắn đều bị Robin mười mấy con cánh tay cùng một chỗ dùng sức cho bẻ gãy cột sống. Mà Monet gong tay vỡ vụn cái chén cũng là phi thường vô tình bôi mở Gromas yết hầu, ngươi còn. Có cái gì tốt giải thích? Chết đi, biến thái. Monet cùng Robin đồng thời mở miệng nói ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN